Thủ hộ, chương 90, đặt chân đến nước Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết hay thả, phải làm thế nào? Lạc Tràn dự định tương lai sẽ tiến vào tinh không và đi các vũ trụ khác. Để tăng lên thực lực của mình, đắc tội một thế lực lớn cậu không ngại. Nhưng tự tìm rắc rối cho bản thân chính là điều ngu xuẩn. Không giết thì bọn ngoại dân này sẽ chỉ làm tới hơn, giết thì lại gây thù với một thế lực lớn. Lạc Tràn từ khi tiếp nhận Eli Genesis thì cậu cũng hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh Gordimon này. Lạc Tràn búng ngón rút từ trong trán Hạ Nguyên ra một đoàn ánh sáng. Cậu uy nghiêm nói với đoàn ánh sáng, ta sẽ tống anh trai ngươi trở ngược về nơi hắn đến, lần cuối cùng. Nếu, còn để ta gặp được bất kỳ tên ngoại dân thì, giết không đàm phán, từ trong đoàn ánh sáng hiển thị lên hình ảnh một người thiếu niên. Hắn nghiêng người lịch sự nói. Kính gửi lời chào đến người, cảm ơn người về sự khoan dung cho anh trai ta, không biết chúng ta có thể hợp tác về vấn đề trên Gordimon tập. Đoàn chúng ta có thể, Lạc Tràn lạnh lùng liếc mắt, biến, cách đó 38 tầng không gian, trong một tòa nhà hình kim tự tháp cao hàng trăm dặm, một thanh niên ôm mắt đau đớn kêu lên. Hắn khuỵ chân xuống sàn và ôm lấy mắt trái đang chảy máu thì thào. Đáng sợ, có thể xuyên qua hình ảnh hiển thị phản ngược về nơi đây các. Phó chủ tịch tập đoàn cũng chỉ đến thế là cùng, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là chưa dùng hết sức. Tiếng bước chân vang lên, thanh niên thẳng người và dùng khăn lau đi máu nơi khóe mắt rồi nói. Vào đi, một người vận đồng phục màu vàng từ ngoài phòng bước đến và hành lễ rồi nói. Báo cáo trưởng phòng, bộ phận tài chính vừa gửi đến một nhóm nhân viên mới, yêu cầu được đào tạo lại. Thanh niên nghe báo cáo nhưng tâm trí vẫn còn ám ảnh bởi ánh mắt vừa rồi của Lạc Tràn. Hắn phân vân không biết có nên báo lại với cấp trên hay không, trong tập đoàn hiện đang có rất nhiều phe phái đấu tranh tình. Hình vô cùng phức tạp, một lời nói sơ sẩy có thể mang đến vô cùng tai họa. Bỗng nhiên hắn nghe được một thông tin thú vị trong báo cáo, hắn gọi người đọc báo cáo dừng lại và hỏi kỹ càng. Báo cáo nêu rằng tập đoàn Grandao đối cạnh tranh với bọn họ trong dàn nhân viên mới đã tuyển được một thiên tài cấp siêu đẳng tên Ngọc Văn. Đến từ nguyên vũ trụ, học viên này được phong làm bạch đế trong chế độ triều sinh mới, hiện đang kẻ này đang được đào tạo bí mật nhưng nhờ nhân lực tình báo của mình mà tập đoàn Rufan biết Ngọc Văn hiện đang bồi luyện tại ẩn vũ trụ, nếu như thiết kế tốt thì sẽ không ít chuyện thú vị. Thanh niên lên tiếng, ta nghĩ bộ phân dịch vụ chúng ta không thể nào không góp mặt trong việc này được rồi. Cho mọi người trong đội thiết bị chuẩn bị một thiết bị xuyên thấu và ta sẽ đích thân đi thiết kế để tên thiên tài của tập đoàn Grandao đến Gordimon dạo chơi ở đó. Nếu hắn may mắn thì có thể gặp được tên kia sẽ rất thú vị. Lạc Tràn nhắm mắt suy tưởng các dòng chảy và biết có rắc rối đang nhắm đến mình, rắc rối đến từ chính tên Hạ Nguyên này, hắn đã là một phần trong dòng chảy vận mệnh nên trục xuất hắn khỏi Gordimon sẽ dẫn đến việc đảo lộn dòng chảy. Lạc Tràn cũng không bận tâm, mỗi lần vượt qua một rắc rối thì cậu lại sẽ mạnh mẽ hơn. Cậu thi triển các ma pháp và tạo ra một cổng không gian đảo ngược. Lạc Tràn vung tay vứt Hạ Nguyên vào đó. Bỗng nhiên một bàn tay khổng lồ đen ngòm từ trong cổng gian vươn ra đánh về hướng Lạc Tràn. Bàn tay tựa như cả bầu trời đánh xuống mang theo vô tận sấm sét bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt biển rung lên nổi sóng khủng khiếp. Lạc Tràn mỉm cười đạm mạc, cậu đã biết điều này, Lạc Tràn đang muốn tìm người để thử sức mạnh của mình sau khi tiến hóa, lột xác. Cậu hóa thành vua chiến tranh tầng 6 và đánh ra một đấm ngực lên. Quỳnh, nắm đấm của vua chiến tranh chỉ tựa như một điểm sáng le lói trong đêm. Tối vô cùng nhưng bàn tay lập tức bị nghiền nát và nắm đấm không dừng mà xuyên qua cổng không gian. Nhìn cổng không gian khép lại thì đôi môi Lạc Tràn hơi nhếch lên đầy thú vị. Tên kia sức mạnh tuy không tinh thuần nhưng lại có uy thế và độ rộng lớn rất cao. Cả hai đánh thăm dò lẫn nhau nên cũng không nói lên điều gì. Chỉ là cảnh cáo lẫn nhau thôi. Tuy nhiên, Lạc Tràn thắng. Thanh niên dìu ông lão mặc võ phục đang khuỵu xuống đứng lên rồi hỏi. Người không sao chứ phó chủ tịch? Ông lão hít sâu một hơi để ổn định khí huyết giang quay cuồng và đầu óc vẫn còn choáng váng nói. Tên này đáng sợ, anh trai ngươi đã được gửi về lại rồi, sắp xếp hắn vào khu công tác tập sự đi. Vâng, phó chủ tịch, xem ra trên Gordimon đang có biến động gì đó, tập đoàn cũng nên có động tác thăm dò mạnh hơn. Ông lão nhìn lòng bàn tay in một dấu đen đáng sợ. Trong lần thăm dò vừa rồi và suy nghĩ rất nhiều, Lạc Tràn rời khỏi đế quốc Alizon và hướng về nước Hạ bay đi. Buổi sáng cậu ngồi trên Maxim và luyện tập thích nghi với thân thể, sức mạnh mới. Buổi tối Lạc Tràn sắp xếp lại tri thức có được từ Eli Genesis. lượng, tri thức cậu có được đã vào tầm gần 10 triệu năm ký ức nhưng vì quá hỗn loạn nên cần Lạc Chan sắp xếp lại. Hơn 10 năm bay với tốc độ cao trên trời, vượt qua 13 vương quốc 6 đế quốc thì Lạc Chan mới đến được ngoài khơi nước Hạ. Nước Hạ được lực thần bàn cổ sáng tạo đã có lịch sử hơn 70 tỷ năm, dân số hơn 30 tỷ, lãnh thổ rộng lớn và trù phú vô ngần, được xưng là thiên quốc. Những kẻ hùng mạnh cấp độ đại đế ở vùng đất này có đến hàng chục nghìn. Cấp bậc chúa tể đều là những tên quái dị thích ẩn giật, lúc ẩn lúc hiện trên thế gian. Tương truyền nơi đây có cả cấp bậc thánh hiền như ngũ thánh đạo môn, lục đạo ma tôn, tam thế khổ Phật. Nhưng đều không bao giờ ra tay, chỉ tìm hiểu đạo pháp không hỏi thế sự. Lạc Tràn đến bờ biển và nhìn vào dòng chảy lịch sử nơi đây. Đây là trời đại của triều đại nhà Huyền, vua hiện tại là Huyền Văn Trung, mệnh danh là Huyền Thánh Tông. Dân chúng dưới sự cai trị của Huyền Thánh Tông ăn no mặc ấm, vạn dân hưởng lạc, đất nước thái bình, hạnh phúc. Ngũ thần thú đều được năm thế lực lớn nhất nước Hạ phụng dưỡng. Phượng Hoàng Chu Tước do yêu tộc yêu thánh cung phụng dưỡng, Bạch Hồ thuộc Vấn Đạo Môn, Huyền Vũ ở Lục Đạo Ma Tông, Thanh Long là hộ giáo. Thần thú của Phật Già Thánh Địa Thánh Mã Kỳ Lân đang trú tại Thiên Nhật Cung của Thiên Đình. Lấy máu của năm con này chẳng khác nào gây sự với tất cả thế lực lớn nhất nơi đây và chọc ra các thánh hiền ở nước Hạ. Hiện tại Lạc Chan xem như một vị chúa tể với lực khống chế đạt phạm vi 7.000 dặm, nhưng để gây thù kết oán với năm thế lực khổng lồ nước Hạ và khiến các thánh hiền ra tay thì đó là điều ngu ngốc nhất cậu có thể nghĩ ra ngay lúc này, cách trương.